Tô Minh nguyên thần biến nhạt chút nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng. Cái vùng này trên trời tử khí DN cuồn cuộn LNA tràn xuất hiện hai ánh đỏ. Ánh đỏ như ngôi sao chớp lóe, khi chúng xuất hiện thì uy nhiếp cường đại khuếch tán trong khói đen, theo khói lan tràn phủ trùm mặt đất. Cầu vồng nào bị uy nhiếp tràn ngập thì ai nấy biến sắc mặt, thân thể bị cưỡng ép đông lại giữa không trung. Ta giao cho ban ngày sắc tím. Giọng Tô Minh không lớn, nhưng truyền vào tai mỗi người khiến tất cả tinh thần chấn động. Tay phải Tô Minh lại biến chính ấn quyết đẩy xuống đất. Đất trung bần bật, đây vốn là một cốc mảnh vỡ không gian, giờ đất trung động không xuất hiện khe nước mà có tầng tầng sóng gợn tự hòn đá ném vào hồ nước, chớp mắt khuếch tán lan bốn phía. Cùng lúc đó, từng luồng sáng từ trong sóng gợn tỏa ra. Dưới ánh sáng, mặt đất biến trong suốt. Chỉ chớp mắt, nó biến mất trong mắt mọi người. Thay thế là đất thành bầu trời sáng như ban ngày. Đất trở thành trời. Thi triển loại thần thông này khiến Tô Minh nguyên thần càng nhạt hơn. Đây vốn là thuộc phong ấn thuộc về Hồng La, dù Tô Minh thi triển được nhưng chưa đến sức mạnh như Hồng La, có thể phong ấn tuyệt vu. Dù là vậy nhưng lấy tu vi hiện giờ của Tô Minh, triển khai thuộc phong ấn ban ngày đêm đen là có thể phong ấn tất cả dưới mang hồn. Nguyên mặt đất biến mất, trở thành bầu trời, khiến những cầu vồng xé gió bay đến bị kịch biến làm hoảng sợ. Họ chấn kinh sợ hãi phát hiện thân thể mình bị trời đông lại, ở giữa không trung chẳng thể nhúc nhích một chút. Bây giờ đệ tử thiên môn cách Tô Minh gần nhất chưa đến 100 mét, nhưng 100 mét tựa khe rãnh trời đất làm họ không thể vượt qua một tấc. Một thức thần thông, phong ấn thiên địa. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nguyên thần về vị trí cũ, xung quanh hắn, bốn phương tám hướng có gần ngàn người đứng giữa không trung mặt tái nhợt, mang theo sợ hãi nhìn hắn. Chính giây phút này, những đệ tử thiên môn bị đông lại còn có những người thiên môn chưa bay ra nhìn như biến mất kỳ thật bị ngăn cách ở không gian khác trên mặt đất, tất cả ánh mắt đều tập trung vào người Tô Minh. Lời Tô Minh nói còn vang vọng trong đầu họ. Giờ thấy bộ dạng của hắn, những đệ tử thiên môn từng gặp hắn đều đem cái tên Tô Minh dần chồng lên một người. Tô Minh. Tô Minh Cửu Phong đó từng đấu một trận với Tư Mã Đại Nhân. Ta đã nói Cửu Phong không thể chọc mà, bên trong mỗi tên đều là đồ điên. Các loại suy nghĩ nảy ra trong lòng mọi người, nhưng vì thân thể bị đông lại, ngay cả thì thở cũng chậm chạp, khiến những lời này chỉ vang trong lòng chứ không phát ra. Phong ấn đệ tử thiên môn nhưng trong những cầu vồng có ba cường giả mang hồn thiên môn. Họ cảm giác bốn phía biến dính đặc nhưng vẫn hành động được. Tuy nhiên, bây giờ có thể nhúc nhích không khiến ba người vui sướng gì mà vô cùng hoảng sợ. Họ không tiến lên mà vội vàng thụt lùi. Loại thần thông này vượt qua sức tưởng tượng của họ, Cửu Phong trong trí nhớ trong giây phút này lại quay về. Giây phút ba người thụt lùi, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh bước ra một bước. Bước chân đạp xuống, rõ ràng là đạp không khí, nhưng ba người thụ lùi tim rất cái bịch, tựa như Tô Minh đang đạp trong ngực họ. Một bước nhìn như bình thường nhưng giây phút Tô Minh đạp xuống, ba người lùi lại chật khựng, cái khựng này là chết. Tô Minh xuất hiện trước mặt một người trong số họ, vung tay áo. Nắm đấm tay phải của hắn đánh vào ngực cường giả mang hồn này. Một đấm đánh ra, người đó hộc máu, người bắn ngược. Biểu tình sợ hãi phát ra tiếng gào. Nhưng gã vừa phát ra tiếng, toàn thân phun máu thì tay phải Tô Minh lại đánh một đấm. Khoảnh khắc nắm đấm đánh xuống, trưởng lão mang hồn cao cao tại thượng trong đệ tử thiên môn phát ra tiếng hú thê thảm, người bỗng nổ tung hóa thành sương khói. Trước khi gã chết chịu đựng thống khổ vượt qua ý chí mình. Nắm đấm thứ nhất đánh nát xương cốt toàn thân, hóa thành vô số gai xương đâm trái tim gã nhưng còn giữ lại sự sống. Đến đấm thứ hai, khiến máu thịt toàn thân như đảo ngược. Tự như một cái túi chứa đầy gai nếu bị đánh mạnh vào thì gai sẽ đâm thủ túi, khiến cường giả mang hồn thiên môn bị gai xương vỡ vụn đâm xuyên da thịt, cái chết cực kỳ thê thảm. Tuy rằng Tô Minh lạnh lùng giết chóc nhưng không phải loại thích ngược sát. Hắn làm như vậy là bởi vì, khi đánh ra đấm thứ hai, khoảnh khắc người đó chết, Tô Minh giật xuống cổ gã một chuỗi, vòng cổ xương. Đó là một trong vật phẩm của thiên tà tử. Cầm vòng xương, Tô Minh quay đầu nhìn hai cường giả mang hồn khác hoảng sợ bỏ chạy, chân tiến lên. Chủ thượng cứu ta. Trong hai người bỏ chạy có một tinh thần run rẩy,